Hậu tinh thần biến tập 100. Lúc bây giờ Tần Vũ thấy một màn như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhận định những người này tuyệt đối không phải nhắm vào mình mà tới, đồng thời cũng chứng thật phán đoán của mình. Quả nhiên là như thế, có điều tên gia hỏa thân thể to lớn như vậy cũng không dễ đối phó. Đại hán kia sắp gặp tai họa rồi. Chỉ thấy đứng ở trước mặt đại hán chính là một con ma thú, hình thể vô cùng to lớn, thân cao hơn 10 trượng, thân gấu, đầu mãng xa. Chỉ riêng bàn tay móng vuốt kia đã to bằng cái miệng giếng, toàn thân đều bao phủ vật chất hỗn độn, mịt mờ, dày đặc. Tần Vũ trong lòng thừa biết, ma thú ở đây đều là từ sau khi khai sáng ra vật chất hỗn độn còn sót lại, ở trong không gian hấp thụ tinh hoa của thiền địa, tầm bổ vào mình mà trưởng thành nên. Cho nên, chúng nó lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn, thậm chí so với nhân loại còn tinh thâm hơn nhiều. Điều đó cũng không kỳ quái gì cả. Trung niên đại hán kia hiển nhiên cũng biết vận dụng vật chất hỗn độn để tiến hành công kích, nhưng tựa hồ không hiểu rõ những nguyên tố hình thành sau khi hỗn độn tiến hóa. Dưới một kích kia, hắn liền hoàn toàn bị đánh cho tàn tác. Đại thúc, người thế nào rồi? Nam tử trẻ tuổi bước nhanh tới trước, vội vàng nâng trung niên đại hán dậy. Trung niên đại hán miệng phun trào máu tươi, cả người đều bị tia chớp đánh cho cháy đen, run run giọng rồi nói: Hài tử, mang Linh Nhi đi, ta căn bản là ngăn cản súc sinh này cho. Đại thúc, súc sinh này để ta tới thu thập đi, Linh Nhi cũng không thể không có phụ thân. Trong mắt nam tử trẻ tuổi toát ra một cỗ quang mang kiên định, nắm chặt thanh trường kiếm to bản đen như bậc kia. Tiếp đó, hắn đứng thẳng thân mình, đối mặt với ma thú thần gấu đầu mãng xà kia, thét lớn: Súc sinh, bồn đại gia hôm nay không làm thịt người không được. Mà thu kia tựa hồ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của loài người, hai mắt to như quả chuông đồng hung quang chợt lóe, vật chất hỗn độn từng trận cuồn cuộn tuôn tới, diễn hóa thành một luồng năng lượng sấm chớp, giống như là xé nát hư không, phát ra một tiếng rít sắc nhọn phá không gian mà đến. Nam tử trẻ tuổi ấy tuy rằng không trầm tĩnh như trung niên đại hán, nhưng khống chế lực lượng hỗn độn hiển nhiên cao hơn một bậc. Kiếm phong vừa chuyển, trên mũi kiếm tự hồ ẩn chứa một cỗ sức hút vô hình, khiến cho vật chất hỗn độn từ bốn phía trong hư không kia đều cấp tốc bị hút lại. Ở quanh kiếm hình thành một khối vũ khí mịt mù và mờ ảo. Điều ấy lại làm cho Tần Vũ có phần nghi hoặc. Vật chất hỗn độn có thể diễn hóa thành bất cứ loại nguyên tố gì, mà bản thân của hỗn độn lại có thể tạo nên bất kỳ hiệu quả công kích nào. Và chỉ trong khoảnh khắc, nghi vấn của Tần Vũ cũng được giải đáp. Đám hỗn độn khí trên kiếm phong kia hướng tới trước ngăn chặn đường tiến của luồng sấm chớp, mà khi vừa chạm đến đám vật chất hỗn độn, chỉ trong nháy mắt, cơn sấm sét ấy bỗng nhiên tan biến mất, tựa hồ bị đám vật chất màu xám kia dung hợp hoàn toàn. Còn bản thân vật chất hỗn độn đối với lực lượng diễn hóa ra vẫn còn có tác dụng áp chế như trước. Còn ma thú há miệng kêu lên một tiếng, mở rộng cái mồm to như chậu máu. Giữa khoảng trống đàn sen dày khít những cái răng nhọn hoắt, chợt xuất hiện một vật hình cầu đỏ như máu, quang hòa ảm đạm, giống như ẩn chứa ngọn lửa muôn trượng. Nam tử trẻ tuổi giật mình kinh hãi kêu to: Không xong rồi! Trực giác của bản năng khiến cho hắn không kịp suy nghĩ đã nhảy vọt tránh ra xa. Chỉ thấy ma thú phát ra một tiếng gầm trầm nặng, vật thể hình cầu đỏ như máu bắn tung ra. Tuy rằng đường kính chỉ có không đến một thước, nhưng nện lên trên thân mặt đất lại giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, tức thì nổi lên một trận động đất rền vang. Liền sau đó, vật thể hình cầu âm âm nổ bùng lên, vầng sáng màu đỏ sậm phóng vút lên cao, cơ hồ làm cho những đám mây bay trên trời đều bị đánh tan đi. Chỉ chốc lát sau, bụi cát bay vần vũ dần dần hạ xuống, tiêu tán đi, toàn bộ địa hình trên mặt đất đều đã hoàn toàn bị biến đổi. Cách đó không xa, nam tử trẻ tuổi thân hình phủ đầy tro bụi, ngã quỵ trên mặt đất, trước ngực rõ ràng đã tuôn đầy huyết nhục mơ hồ, xem ra hắn đã không đứng lên nổi nữa. Đại thúc à! Nam tử trẻ tuổi thấy còn đang gượng kêu lên một cách khó khăn, còn trung niên đại hán lại rơi xuống một cái hố, chỉ ló lên nửa thân mình bên ngoài, hai mắt khép hờ, tựa hồ đã ngất xỉu mất rồi. Ào! Đúng lúc này, ma thú lớn kia hai tay hung hãn đập vào trước ngực ầm ầm, tự hồ vì đã công kích mãnh liệt như thế, vẫn không giết được hai người mà phẫn nộ, Bất thình lình, nó bổ nhào tới, trong ánh mắt đục ngầu lộ ra sát ý khát máu. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy ma thú hướng phía trung niên nam tử phóng ao tới, trong lòng kinh sợ vạn phần, muốn xông lên ngăn cản, lại đành chịu đựng bất lực tòng tâm, hai chân như bị chôn chặt trên lòng đất, không thể nhúc nhích được chút nào. Trong ánh mắt đau khổ kia, toát ra đầy vẻ phẫn hận không cam lòng. Súc sinh, cút ngay cho ta! Đúng lúc này, mặt đất ầm ầm rung động, một tảng đá cực lớn giống như ngọn núi nhỏ đột ngột mọc lên, chặn ngang trước mặt của trung niên đại hán. Ma thú kia hiển nhiên có chút bất ngờ không kịp phòng bị, toàn thân đã đụng mạnh vào ngọn núi nhỏ kia, phát ra tiếng vang trầm động. Tảng đá vậy mà đã bị đụng nứt vụn hơn một nửa. Từ trong chỗ hổng kia, vật chất hỗn độn màu xám không ngừng tuôn trào ra. Một bóng người lặng lẽ từ phía sau tảng đá nứt rạn bước ra, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của nam tử trẻ tuổi. Thần sắc của Tần Vũ hơi ngưng trọng, nhìn ma thú kia ngã trên mặt đất, đang lăn lộn quằn quại không ngừng, thở phào một hơi. Xem ra, phương pháp vận dụng vật chất hỗn độn vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bằng không chỉ dựa vào tên xúc sinh ngươi, làm sao có thể đụng vỡ được tảng đá của ta? Tần Vũ mới vừa rồi sử dụng hỗn độn diễn hóa ra nguyên lực đối đá. Chẳng qua đối với mức độ phòng ngự vẫn còn rất nhiều thiếu hụt, chưa đủ lực lượng. Nhìn thấy Tần Vũ, nam tử trẻ tuổi giống như gặp cứu tinh, lớn tiếng nói, ân nhân cứu mạng. Tần Vũ mỉm cười, thản nhiên đáp, yên tâm đi, nếu không muốn cứu ngươi, ta cũng sẽ không nhảy vào vũng nước đục này đâu. Nói vừa xong, ma thú kia đã phẫn nộ bò dậy, trong hai mắt tràn đầy gần máu, răng nanh thật dài, lộ ra khóe miệng, xem ra nanh ác dị thường. Nhưng Tần Vũ nhận thấy thực lực của con ma thú này so ra còn không bằng tử cực tình sứ giả kia. Có điều trên phương diện khống chế vật chất hỗn độn thì lại cao thâm hơn rất nhiều. Một con ma thú mà lại có thực lực như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi rồi đây. Trong vũ trụ này, tự hồ bất cứ sự vật gì cũng đều cao hơn hồng mông vũ trụ một tầng. Tần Vũ mặt hơi biến sắc, từ trong tay áo rút tử vân kỷ ra. Lúc này con ma thú kia đang định đánh úp về phía Tần Vũ, lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng áp bức cực kỳ mãnh liệt. Thân thể khổng lồ của nó dường như không còn nghe lời sai khiến, dán sát trên mặt đất, cảm giác không mà nhúc nhích chút nào. Tần Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn nó, điềm nhiên mà nói, hôm nay mượn máu của ngươi để tế tử vân kỳ của ta. Mặt cờ vũ động, tức thì nổi lên tầng tầng lớp lớp vật chất hỗn độn tối đen như mực. Tử vân kỳ trải qua Tần Vũ cải tạo triệt để, vật chất hỗn độn ẩn sâu dưới đáy biển kia, có lực lượng áp chế càng hùng mạnh, và lại còn có linh hồn lạc ấn, càng cảm giác thủ phóng rất dễ dàng và thoải mái. Trong nháy mắt, khí thể màu đen đã đem ma thú bao vây kín không một kẽ hở, mà nó lại không còn mảy may chút lực phản kháng nào. Tần Vũ ánh mắt nheo lại, vận dụng hỗn độn diễn hóa thành hỏa nguyên tố, ngọn lửa màu đen từ trong vật chất hỗn độn bốc lên. Thế là toàn cả thảo nguyên đều vang vọng tiếng thét thảm thiết của con ma thú bị đốt cháy đang kêu gào. Tần Vũ cũng hơi sửng sốt trước lực lượng áp chế của tự vân kỳ. Có điều được một kiện bảo vật thế này thì các trận chiến trong tương lai phần thắng cũng sẽ tăng thêm được một phần. Tất nhiên là rất thống khoái. Tần Vũ đánh chết con ma thú khổng lồ. Nam tử trẻ tuổi kia đều nhìn thấy rõ ràng trước mắt. Trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Nhưng khi Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ma thú kia sau khi chết đi, hỗn độn khí tuôn tràn ra dày đặc hơn so với bình thường. Hơn nữa, chúng còn tụ lại mà không tiêu tan, hình thành một viên cầu hỗn độn bằng cỡ nắm tay phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này phía sau Tần Vũ lại truyền đến tiếng rên rỉ, thì ra đại hán kia bị rơi xuống hố đã tỉnh lại. Tần Vũ vội vàng đưa hắn từ dưới hố lên, nhìn qua tựa hồ hắn cũng không bị thương nhiều, chỉ bị gãy xương đùi, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là không đáng ngại rồi. Đại hán trùng điền kia được nâng dậy, phản ứng đầu tiên lại không phải là hướng Tần Vũ nói lời cảm tạ, mà hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khỏa hỗn độn đan đang chuyển động kia. Trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của hắn lại hiện ra thần sắc hết sức kích động. Sau tận một lúc lâu, đại hán mới giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn Tần Vũ thật sâu mà gắng gượng nói, ân nhân, Trác Tam Huyền ta dập đầu cảm tạ ngài. Đại hán kia nói xong quỳ xuống, Tần Vũ vội vàng đưa tay nâng hắn dậy rồi nói, đại thúc à, ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Tại hạ là Tần Vũ, cứu mạng người vốn là điều nên làm, không nên hành đại lễ như vậy. Ngài hãy chăm sóc nữ nhi của ngài trước đi đã. Trác Tam Huyền lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, kinh hô lên một tiếng, vội vàng chạy tới bên nữ tử trẻ tuổi. Lúc này, nữ tử ấy hình như vì quá sợ hãi đã hồn bề bất tỉnh, cứ nằm trên mặt đất như vậy. Trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn lưu hai dòng lệ. Linh Nhi, còn không sao chứ, mau tỉnh lại đi. Hắn không ngừng lay động, thế nhưng nữ tử trẻ tuổi tựa như lầm vào ngủ say, đánh thức thế nào cũng không tỉnh lại. Tần Vũ khẽ nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ mạnh mới vừa rồi. Tần Vũ vốn định ra tay trị liệu, không ngờ Trác Tam Huyền hình như sớm đã có biện pháp. Hai tay chụp vào trong hư không một cái, một đám hỗn độn khí mong manh đã nằm trong bàn tay của hắn. Trác Tam Huyền gắng cượng hò khan hai tiếng, tựa hồ như hết sức vất vả, đem vật chất hỗn độn xiết ở trong lòng bàn tay, tựa như có thể tự do khống chế nó. Mà đám hỗn độn khí đó tán rồi lại tụ, tản ra quang mang màu xanh nhạt thật dịu dàng. Ngay sau đó, Trác Tam Huyền đem vật chất hỗn độn đã diễn hóa đó rót vào trong thân thể của nữ tử trẻ tuổi thông qua huyệt thiền linh trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, Tần Vũ cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể nàng ta dao động chợt mãnh liệt hẳn lên, không khỏi chấn động thầm nghĩ. Không ngờ vật chất hỗn độn có thể diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh. Chỉ có điều, người này tựa hồ cũng không thuần thục loại đạo này, sử dụng hơi chật vật một chút. Quả nhiên Trác Tam Huyền sau khi diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh, cả người đều hư thoát hẳn, mồ hôi đổ ra như mưa, không kiềm được họ khục khặc. Quả không bao lâu, nàng kia rốt cuộc tỉnh lại, nhìn thấy Trác Tam Huyền trước mắt đây, ánh mắt biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết, nước mắt lại không thể kiềm được tuôn trào ra. Trác Tam Huyền ôm chặt nữ tử trẻ tuổi vào lòng, trên khuôn mặt già lão lộ ra một tia vui mừng, thở thào rồi nói, Linh Nhi, chúng ta không việc gì rồi, về nhà thôi nào. Lúc này nam tử trẻ tuổi cũng khập khiễng bước tới, quay sang Tần Vũ chắp tay nói, ân công, tại hạ Lý Bất Phàm đa tạ ân công cứu giúp. Tần Vũ mỉm cười rồi đáp, không có gì đâu, ngươi không cần để tâm, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn gì, hay là mau mau rời khỏi đây đi. Xem ra Tần Vũ cũng không muốn nghe những lời cảm tạ khách sáo ấy. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, bỗng nhiên phát hiện viên cầu hỗn độn bằng nắm tay đó vẫn như trước không tan đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Trác Tam Huyền gắng gượng đứng thẳng thân mình, chậm chậm hướng tới viên cầu hỗn độn, hai tay lành lẹ điểm quanh hình viên cầu vài cái. Viên cầu hỗn độn đó tự hồ ở trong phút chốc đã trở thành như một bộ phận của thân thể hắn. Sau khi xoay quanh vài vòng, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trác Tam Huyền nhìn viên cầu hỗn độn, trên khuôn mặt rầu rầu không che giấu chút nào, thở dài một hơi rồi nói, mà thú tam cấp là do ân công giết chết, vậy khỏa hỗn nguyên tất nhiên là thuộc về ân công. Nói xong, hai tay của lão nâng viên cầu hỗn độn đưa tới trước mặt của Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ rất là nghi hoặc, mà thú này tuy rằng đã chết đi, nhưng đều lại vật gọi là hỗn nguyên hình cầu, lập tức thầm dùng thần thức tra xét. Lúc này, hắn mới phát giác ra, bản chất của hỗn nguyên cực kỳ huyền bí. Tựa hồ sau khi trải qua diễn hóa nào đó, đã hình thành một lực lượng mới lạ, một loại huyền ảo không thể nào mà dò ra được. Nhưng mà Tần Vũ đồng thời phát hiện, trên khuôn mặt sầu khổ của Trác Tam Huyền lộ vẻ lưỡng lự. Trong lòng cũng đã hiểu được vài phần rồi nói, ta nghĩ mấy thứ này đối với ta cũng không tác dụng gì, không bằng cứ để cho đại thúc thúc là được rồi. Trác Tam Huyền cả người thoáng rung động, trong lòng hắn tựa hồ đập thình thịch quả tim, khó hiểu mà nói, ân nhân, đây chính là hỗn nguyên của ma thú tam cấp, không những có thể dùng để tế luyện bình khí mà còn có thể tăng lên tu vi, cho dù là bán trong chủ thành cũng có hơn 1.000 thần thạch, đây đúng là giá rất là cao đấy. Trong lòng Tần Vũ đã nghĩ có thể chính là tiền tệ thông dụng ở đây, chẳng qua giá trị của nó thì không thể biết được. Có điều so sánh từ trong manh mối hữu dụng nhận được này, chính là hỗn nguyên vậy mà có tác dụng tế luyện bình khí cùng tăng lên tu vi. Không biết sau khi luyện hóa thì đối với sự lĩnh ngộ vật chất hỗn độn có được sự trợ giúp nào hay không? Nếu như Tần Vũ ngộ được hai loại nguyên tố thuộc tính lôi phong, như vậy một bộ phận thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. Chẳng qua, Tần Vũ nhìn ra hỗn nguyên của ma thú tam cấp này đối với Trác Tam Huyền có tác dụng trọng yếu, nên mỉm cười nói: Đại thúc, rất mong muốn nhận được khoản này, không phải sao? Thật ra với ta cũng là chẳng có tác dụng gì, không bằng giao cho người đi. Linh Nhi cơ hồ không tin tưởng được điều mình vừa nghe, nhíu chặt đôi chân mày, run run giọng rồi cất tiếng nói: Ân công nói thật sao ạ? Lý Bất Phàm lắc lắc đầu, cắn răng nói: Điều này sao có thể? Khỏa hỗn quyền này vốn là do ân công đoạt được cơ mà. Tần Vũ nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trác Tam Huyền, thản nhiên nói: Ta nhận thấy các người thật rất cần nó. Một khi đã như vậy thì cầm lấy đi. Trác Tam Huyền bỗng nhiên quỳ xuống, trong hốc mắt đầy tơ máu, lớn tiếng nói: Trác Tam Huyền, ta đã tạ ân công hai lần cứu mạng. Tần Vũ có chút nghi hoặc, nhíu nhíu mày nói tiếp: Hai lần, sao lại nói như vậy? Lý Bất Phàm thở một hơi dài, ánh mắt hạ xuống, cắn chặt hàm răng, nhìn quanh có chút bi thương, lại cực kỳ phẫn hận, trầm giọng nói: Có lẽ ân công ắt là từ tinh hệ khác truyền tống đến tận đây. Tạ Phong Thành này chính là chủ thành lớn nhất của tinh hệ Thương Thần, trong đó cư dân đạt tới mấy trăm vạn. Mấy ngàn năm qua đều cực kỳ hưng thịnh phồn vinh, nhưng mà từ khi có các giới loạn chiến cũng là lan gần đến địa phương này. Tạ Phong Thành cũng không biết từ khi nào có một quy định bất thành văn, mỗi người mỗi tháng phải giao nộp 200 thần thạch để tiếp tế tiếp viện cho loạn chiến. Nếu không giao đủ sẽ bị trục xuất khỏi Tà Phong Thành. Ánh mắt Tần Vũ trầm xuống, cất tiếng hỏi: Nói như vậy, các người chính là người bị trục xuất sao? Trác Tam Huyền trầm giọng, lắc lắc đầu rồi nói: Hiện tại tuy rằng không phải, nhưng cũng không bao lâu nữa, ta đã không giao đổi số tiền nhiều như vậy, cho nên mới dẫn bọn hắn đến cánh đồng ma thú hoang vu này đây. Nơi này nguy hiểm như thế, người không sợ sẽ chết ở đây sao? Trác Tam Huyền có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng: Nếu như săn không được hỗn nguyên ma thú thì không thể giao nộp phí tiếp tế tiếp viện, chúng ta cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi nơi này, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bên ngoài chủ thành này, cơ hồ ma thú ở khắp nơi, hầu như không một chỗ nào an toàn cả. Nếu như bị trục xuất, vậy thì chẳng khác nào đặt chân vào lãnh địa của ma thú. Nếu thực lực không sung túc cường đại, như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tần Vũ khẽ gật gật đầu rồi nói: Ta hiểu rồi. Có điều sắc trời đã không còn sớm, các người hay là trở về thành trước đi. Trác Tam Huyền bây giờ mới vội vàng hỏi: Ân công nếu từ tinh hệ khác truyền tống đến đây, vậy trước tới Hàn Xá ở lại vài ngày, chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh chào đón ngài đấy. Tần Vũ do dự một chút, ông xưa nay không muốn gây cái phiền toái cho người khác, nhưng lần này vì xâm nhập để hiểu biết về tinh vực được khai sáng này, liền dứt khoát đáp ứng. Điều này làm cho ba người đều vô cùng vui mừng. Trước mặt, sắc trời đã không còn sớm, đỉnh núi xa xa che khuất nửa ánh mặt trời chiều. Ánh hoàng hôn ngã dài trên mặt đất, kéo theo bốn bóng người thật dài. Đúng lúc bóng đêm vừa buông xuống, Tần Vũ theo Trác Tam Huyền đã tới ngoài cửa Tả Phong Thành. Nhìn qua toàn bộ thành trì, vì để phòng ngừa ma thú được phòng ngự rất công phu, tường thành cao tới 20 trượng có hơn. Tất cả đều được xây dựng từ nham thạch cực kỳ cứng rắn. Bên tường thành lặng lặng đứng gần 500 tên thủ vệ, vọng gác phân bố ước chừng hơn 100, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Hơn nữa, nghe Trác Tam Huyền giải thích, tại bên ngoài cửa thành còn khắc ấn trận pháp hỗn nguyên truyền để khắc chế ma thú lớn nhỏ không dưới 100 đạo. Bình thường ma thú dưới ngũ cấp căn bản không thể tiếp cận nơi đây. Qua Trác Tam Huyền dọc theo đường đi giới thiệu, Tần Phụ mới biết nơi này ma thú phân ra thành 10 cấp bậc. Bình thường xuất hiện trong vùng bình nguyên hoàng giá, phần lớn là ma thú cấp thấp. Nhưng ma thú đẳng cấp cao trên ngũ cấp này hoặc là bị cao nhân thuần dưỡng, hoặc là bị giết chết để luyện hóa. Mà ma thú cấp thấp muốn trưởng thành đến mức độ như vậy lại phải hao tốn thời gian rất lâu, vì thế còn sống để trưởng thành rất ít. Có điều, ngoài các thứ, Trác Tam Huyền nói có cho Tần Vũ một truyền thuyết, và ngoài những đẳng cấp này, ma thú còn tồn tại 7 loại tối cao. Chúng đó là trực tiếp sinh ra và lớn lên trong hỗn độn, sinh sống trong vũ trụ không gian ở bên ngoài tinh hệ, có lực lượng tối cao không gì sánh được. Dựa theo hiểu biết của Tần Vũ, 7 loại ma thú này có thể là do vũ trụ nguyên thủy thai nghén mà sinh ra, sinh sống ở bên trong vũ trụ hỗn độn nguyên thủy. Mà vũ trụ nguyên thủy này là không có ranh giới. Cho nên, trong lòng Tần Vũ những truyền thuyết đó có vẻ cũng không thực tế cho lắm. Ngoài ra Tần Vũ cũng không muốn hỏi quá thẳng thừng, tránh để cho người khác phát hiện ra hắn là địch nhân ở bên ngoài tới. Chẳng qua tùy tiện hỏi vài câu cũng đã đại khái hiểu được nơi mình đang ở, thuộc về một trong tinh vực được gọi là tinh hệ thương thần. Mà quả tinh cầu này chính là chủ tinh của toàn bộ tinh hệ. Chỉ có một thành trì, nhưng thành chủ ở đây lại nắm trong tay toàn bộ quyền lợi của tinh hệ thương thần. Sau khi đi qua hơn 10 trạm kiểm soát, bố trí phòng vệ của trọng binh, Tần Vũ theo Trác Tam Huyền đi tới cửa thành. Chỉ thấy một đại hán toàn thân mặc khôi giáp màu xám tro đang ngồi bên một bàn đá. Trên mặt bàn đặt một mảnh băng màu đen thật dài. Trên khắc ghi chi chít vô số tên, tự nhìn không rõ. Mà mấy chục tên binh sĩ vây quanh hắn, có thể thấy chức vị của hắn không tầm thường. Nghe Linh Nhi giới thiệu, Tần Vũ mới biết nơi này gọi là cửa ải qua thành. Chủ thành sẽ phát cho mỗi người một thông điệp để ra vào thành. Mà nơi đây chính là để kiểm tra thông điệp mà thiết trí trạm kiểm soát. Dựa theo lời Trác Tam Huyền nói, nếu khi bị trục xuất, thông điệp sẽ bị thu lại. Người sẽ không thể tiến vào chủ thành cũng như trong các thành thị khác của tinh hệ. Có điều, kiến tạo những trạm kiểm soát này vốn lúc đầu chính là để phòng ngừa người bên ngoài xâm nhập từ các vũ trụ khác tiến vào. Tạ Phong Thành là chủ thành của tinh hệ thương thần, cư dân đông đúc nhất, quyền lợi của thành chủ cũng là tối cao nhất, nắm giữ toàn bộ các thành thị hơn 100 tinh cầu của tinh hệ thương thần cùng với hơn 1.000 tinh cầu không người quản chế. Chẳng qua lúc này lại làm cho Trác Tam Huyền mắc phải khó khăn, bởi vì Tần Vũ không có thông điệp, cho nên không thể tiến vào trong thành. Nhưng mà Tần Vũ cũng không tỏ vẻ quá khẩn trương, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, Trác Đại Thúc, các người vào trước đi, đợi lát nữa ta tự có biện pháp của ta. Đối với bản lĩnh cao siêu của Tần Vũ, Trác Tam Huyền không chút hoài nghi, chợt từ trong cổ tay áo lấy ra 3 thông điệp từ kim sắc trình cho đại hán mặc khôi giáp phía trước thẩm tra. Đại hán kia sau khi hỏi chỗ ở và tiến hành định vị tính mạng, dò trên mảnh băng màu đen kia, tìm cho được tên của 3 người. Lúc này mới để cho bọn họ đi vào thành. Điều này đã làm cho Tần Vũ cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này thật sự bị quấy nhiễu bởi loạn chiến? Nhưng mà loạn chiến này đến tột cùng là cái gì? Cũng không thể biết được. Xem ra thế nào cũng phải từ trên người Trác Tam Huyền điều tra cho rõ mới được. Đợi cho 3 người đi vào trong một hồi lâu, Tần Vũ mới không chút hoang mang, ẩn tàng khí tức, trầm tư một lát, bỗng nhiên đạp một cước đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong vòng thời gian nháy cháy nửa nén nhang, địa hình nơi này và mức độ phòng cự, Tần Vũ đã tra xét rõ như trong lòng bàn tay. Có thể nói cả tòa Tà Phong Thành này đều ở trạng thái hoàn toàn bị phong bế. Cũng chỉ có một cửa thành này dùng để ra vào thôi, tuyệt đối có thể dùng phòng thủ kiên cố để mà hình dung. Hơn nữa, binh lính từ nơi này có thể thông qua khí tức mà nhận biết được. Tu vi của bọn chúng cộng thêm vào năng lực lĩnh ngộ vật chất hỗn độn, thực lực ít nhất là trên đẳng cấp của kim tiên. Nếu như để cho mấy ngàn tên kim tiên nhằm vào mình đồng loạt oanh kích, cho dù là Tần Vũ muốn toàn thân trở ra, đó cũng là điều tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua Tần Vũ nếu muốn tiến vào trong thành nội lại cực kỳ dễ dàng. Ở trong Tử Cực Tinh, hắn đã lĩnh ngộ được vài phần năng lực pháp tắc. Huống hồ, không gian này chỉ là do con người khai sáng ra. Pháp tắc trong đó cũng không huyền ảo khó hiểu, không thể nắm bắt giống như vũ trụ nguyên thủy. Vì thế Tần Vũ tuyệt đối có thể hoàn toàn nắm trong tay năng lực không gian tại nơi này. Hơn 1.000 tên binh sĩ không một người nào phát hiện được khí tức của Tần Vũ. Chỉ trong nháy mắt, Tần Vũ đã lọt vào bên trong Tà Phong chủ thành. Đến khi đi sâu vào bên trong chủ thành kia một lúc, tiếng động huyền náo như trời long đất lở ao ao cuốn đến. Tần Vũ rất là ngạc nhiên, phóng tầm mắt nhìn tới. Kiến trúc rộng lớn tựa như ngọn núi mọc sàn sát khắp nơi. Khí thế hoành tráng, trên đường lộ rộng rãi, hoàn toàn dùng ngọc thạch màu lam nhạt mà lót thành. Dưới ánh trăng chiếu rọi, tản phát ra màu sắc lộng lẫy lạ thường, rực rỡ đến tuyệt vời. Trên đường, người người phục sức đủ màu sắc, nhưng những người này cũng không đặc biệt giống như tưởng tượng của Tần Vũ, cũng không cánh giống như thiên thần giới, cũng không giống như người ở một số tinh cầu có thân thể to lớn rắn chắc. Hết thảy đều rất bình thường, lại có cảm giác như trở lại nguyên trạng. Nhưng Tần Vũ có thể nhận biết được, mọi người tại đây ký tức tỏa ra thật không tầm thường. Hơn nữa, có vài người sâu sắc cổ xưa, ẩn tàng ký tức rất cao thâm. Nếu căn cứ vào thực lực mà nói, tuyệt đối không thấp hơn so với Tần Vũ. Nhìn quang cảnh tấp nập trên đường, Tần Vũ không khỏi cảm khái một câu. Xem ra, trong thế giới hỗn độn này, quả là tàng long họa hổ mà. Ân công, người làm sao mà qua được? Trác Tam Huyền có chút ngạc nhiên hỏi. Tần Vũ thản nhiên mỉm cười rồi nói. Chẳng qua là dùng chút thủ đoạn mà thôi. Còn nữa, đại thúc, sau này đừng gọi ta là ân công, gọi thẳng tên ta Tần Vũ là được. Trác Tam Huyền nhíu nhíu mày. Như thế nào có thể? Người cứu chúng ta hai lần tính mạng, nếu gọi người là như vậy, thật là không một chút lễ nghĩa gì. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nói. Đại thúc, đây cũng không phải là vấn đề cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng lẽ người tính sau này, cả đời đều gọi ta là ân công sao? Trác Tam Huyền nghe nói thế, nhất thời có hơi nghẹn, nói không nên lời. Lúc này Linh Nhi kéo ống tay áo Tần Vũ, khuôn mặt sáng như ánh trăng rằm thoáng ửng đỏ, ôn nhu nói. Tần Vũ ca ca, nhà của ta cách đây không xa, chúng ta mau đi đi thôi. Tần Vũ cười rồi nói, được, chúng ta cũng nên đi thôi. Lúc này Lý Bất Phàm bỗng nhiên có chút bất mãn, hừ một tiếng rồi nói. Này, gấp cái gì chứ, chờ chúng ta bán hỗn quyền rồi trở về cũng không muộn, nếu không, đêm nay những chân chó đó để đến đòi nộp thần thạch đấy. Đình Nhi bĩu môi, khẽ gật gật đầu. Sau đó Trác Tam Huyền liền mang theo Tần Vũ đi tới khu chợ. Nơi này có thể nói là cực kỳ sầm uất, mà phạm vi chợ so với Tần Thần Giới có khác biệt thật lớn. Chỉ riêng các đồ vật được buôn bán đã vô cùng kỳ lạ, nhiều thứ còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nghe Trác Tam Huyền nói, nơi này còn có một chợ đêm ẩn giấu, chỉ có thể dùng mật hiệu để tiến vào trao đổi. Bình thường buôn bán đều là linh bảo đẳng cấp cao, cực kỳ hiếm có, nhưng lại rất đắt tiền. Thông thường chỉ có những thường nhân tiền nhiều thế lớn mới có thể xuất hiện ở trong khu chợ đêm ấy. Lúc này dọc theo đường đi, Trác Tam Huyền từ đầu đến cuối giữ chặt túi chứa hỗn nguyên, sợ bị người ta đánh cắp. Dù sao nơi này gắn liền tính mệnh của ba người. Trải qua một phen chuyện trò, Tần Vũ đã biết Trác Tam Huyền này là một gã thợ săn trong Tà Phong Thành, có vài mánh khóe để săn thú, cho nên thường xuyên đi vào cánh đồng hoang vu mà săn hỗn nguyên của ma thú cấp thấp, đổi lấy thần thạch để nuôi sống gia đình tạm qua ngày. Nhưng tuổi ngày càng lớn, tuy có bản lĩnh, nhưng cơ thể cũng không còn như thời trai trẻ. Vì thế, xác suất săn bắt thành công cũng dần dần sút kém, đến nỗi hiện giờ làm không có đủ ăn. Mà Linh Nhi kia là nữ nhi của Trác Tam Huyền. Lúc trước, mẫu thân vừa sinh ra nàng thì cũng đã mất đi. Nàng quanh năm suốt tháng cùng phụ thân ở bên ngoài săn thú. Về phần Lý Bất Phàm là đứa nhỏ mười mấy năm trước, Trác Tam Huyền nhặt được trong cánh đồng hoang. Lúc đó, hắn cũng chỉ mới có 5 tuổi, trước ngực đeo một ngọc bội, trên mặt có các chữ Lý, cho nên mới đặt tên cho hắn là Lý Bất Phàm. Chẳng qua do chiến loạn nổi lên bốn phương, thành chủ Tà Phong Thành dùng võ lực nhằm vào cư dân vờ vét cướp đoạt thần thạch. Trác Tam Huyền thấy trước mắt sắp bị trục xuất, cho nên mới không để ý tới tánh mạng của mình đi chọc phải ma thú tam cấp kia. Vì thế mà suýt nữa đã mất mạng. Không lâu sau đó, bốn người tới một gian hàng rất lớn phía trước, hai bên cửa chạm khắc hai con rồng đỏ quấn quanh cột trụ. Dưới cây cột ngồi chồm hồm hai tượng thạch sư Uy Vũ và Bất Phàm. Phía trên cửa treo một tấm bảng hiệu bằng kim thiết tinh chất, mặt trên viết chữ Tiễn Gia Bảo Vật Phường. Thần thức của Tần Vũ rất nhạy bén, từ xa đã cảm nhận được trong cửa tiệm này tản phát ra một cái loại khí tức của thiên tài địa bảo cất giữ bên trong. Trác Tam Huyền sờ sờ hỗn nguyên ở trong túi, trong lòng vui mừng. Còn chưa kịp tiến vào, một thường nhân dáng người mập mạp đã bước nhanh ra, hằng hắc cười mà nói. Ồ, Trác Tam gia tới, cách thật xa đã nghe được mùi hàng hóa tốt rồi. Lý Bất Phàm lạnh lùng cười. Đây là lẽ đương nhiên, mũi của Tiễn Gia ngài gửi gì mà không được. Thoạt nhìn vị thương nhân mập mạp này đúng là khách hàng lớn nhất của Trác Tam Huyền. Người này là Tiễn Bát Gia. Nhưng phàm là hàng hóa đưa tới, hắn đều phải ép trước một nửa giá. Chẳng qua Trác Tam Huyền đã sớm biết tòng mánh khóe của hắn, đã là khách hàng lâu năm. Tiễn Bát Gia đối với hắn cũng sẽ không ép giá nhiều đâu. Hắn ngạo nghễ đi về phía Trác Tam Huyền, chăm chú nhìn quả hỗn nguyên kia. Thoáng đánh giá xong, ngáp một cái, chậm rãi nói. Coi như là không tệ, lấy giá 300 thần thạch đi. 300 ư? Trác Tam Huyền giật mình. Trên khuôn mặt lại lóe ra một tia cười lạnh. Tiễn Bát Gia, ngươi không phải cũng bị loạn chiến này dọa cho ngớ ngẩn rồi chứ? Đây chính là hỗn nguyên của ma thú tam cấp đấy. Ngay lập tức, Trác Tam Huyền khéo léo vận chuyển hỗn độn khí, mặc dù không thành thạo cho lắm, nhưng hỗn nguyên lại rất nhanh chuyển động. Hỗn độn khí mênh mông cuồn cuộn không ngừng tuôn tràn ra. Tiện bát giả kia nhướng mày, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam, nhìn qua hắn như là rất lâu rồi không gặp bảo vật tốt cỡ này. Thôi được rồi, vậy trả cho ngươi 500 thần thạch đi. Nói xong, tiện bát giả liền tiến lên định thu quả hỗn nguyên kia. Trác Tam Huyền cười lạnh một tiếng, xoay người định rời đi. Tiện bát giả hai mắt trợn trừng rồi nói, ngươi làm gì vậy? Lý Bất Phàm ở bên ngắt lời nói, tiện bát giả, chúng ta cũng coi như là khách hàng lâu năm của ngươi. Ngươi tưởng ta ngốc sao? Mấy thứ này bán ở chỗ khác, ít nhân phải có giá hơn 1000 thần thạch đấy. Nhưng đây là giá cả của cửa hàng tiễn gia ta. Hơn nữa, thứ gì tiện bát giả ta không mua, ta đâu ai dám mua đây. Người tốt nhất nên thức thời một chút. Tiện bát giả ngang ngược nói một câu. Vậy chúng ta không bán. Linh Nhi đứng ở bên Tần Vũ tức giận dậm chân. Nên biết rằng, trong tà phong thành này, quy định là mỗi người mỗi tháng phải giao nộp 200 thần thạch. Mà 500 thần thạch này dùng cho cả ba người cũng không đủ. Huống chi, khoa hỗn quyền này ít nhất có thể bán được 1200 thần thạch, đủ để cho ba người nộp lệ phí 2 tháng. Trên mặt của tiện bát gia mập mạp kia giữ tợn rùng rùng, tự hồ có chút giận dữ, ngược lại cười mà nói, còn muốn đi sao? Để hỗn quyền lưu lại rồi nói sau. Lão tử người cũng là người sắp vào quan tài rồi, về sau cũng không có bảo bối gì tốt để cung ứng cho bản lão gia. Ta hiện tại sẽ giúp ngươi. Ngươi đâu? Theo một tiếng quát to, mười mấy hắc y nhân từ phía sau cửa tiệm liền vọt ra. Bọn chúng nhìn qua tuy rằng không có cường tráng, nhưng có thể cảm giác được tu vi bên trong của chúng tuyệt đối không thể xem thường. Sắc mặt của Trác Tam Huyền đã tức nghẹn đến mức biến thành màu tím, cả giận mà nói, đồ khốn, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn liền xông lên phía trước. Không ngờ tiện bát giả đột nhiên tung ra một chưởng, hùng hãn đánh hắn ngã nhào xuống đất. Lực đạo tuy rằng không mạnh, nhưng Trác Tam Huyền đã bị trọng thương từ trước. Dưới một chưởng kia, tức thì miệng phun máu tươi. Phụ thân! Linh Nhi quá sợ hãi, vội vàng giúp hắn thông báo nhuận khí. Nhưng Lý Bất Phàm ở bên sớm đã phẫn nộ lắm rồi. Tay kiếm to bản màu đen trong tay đã vùng lên cao. Người qua đường bốn phía thấy một màn này nhưng không một ai xen vào, đều vội vã chạy đi. Có thể thấy tiện bát giả kia thế lực rất lớn. Khi Lý Bất Phàm giơ trường kiếm chuẩn bị chém tới, một gã hắc y nhân đột nhiên nhảy lên phía trước, tức thì hỗn độn khí chợt lóe lên trong bàn tay. Một cột lửa bốc cao tới tận trời hiện hiện ra. Lý Bất Phàm bị đánh bay ra ngoài, y phục đã bị cháy hết. Tần Vũ thầm kêu không xong rồi, nhưng người này hiển nhiên đối với hắn nắm giữ hỗn độn vật chất có kỹ năng rất cao, thực lực tất nhiên không phải thấp. Lập tức tay phải hắn đánh ra một đạo tử khí, tay trái cũng đồng thời xuất hiện tử vân kỳ. Tử khí tốc độ cực nhanh đánh đến cổ tay của hắc y nhân. Hắc y nhân kia sắc mặt cũng đại biến, lùi ra phía sau 2 bước, nhìn kỹ mới phát hiện cổ tay đã bị ăn mòn, phả ra một mùi hôi thối khó chịu. Nếu hắn không chịu bán, tiện bát giả cần gì phải dùng cường nhân mà làm khó làm gì. Tần Vũ đứng trước mặt bát gia kia lạnh lùng nói, nét mặt lạnh như băng, mang theo vài phần tức giận. Tiện bát giả nhíu mày đáp, người là ai? Các người nhanh làm thịt xú tiểu tử này cho ta. Hắc y nhân có chút kinh ngạc nhìn Tần Vũ, tức thì từ trong hỗn độn vật chất diễn hóa ra một sinh mệnh lực lượng rất là mạnh, sau một lát đã khôi phục cổ tay như ban đầu. Hiển nhiên đối với việc nắm trong tay hỗn độn, hắn so với Trác Huyền mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, bản thân của Tần Vũ cũng không e ngại bất luận kẻ nào ở đây. Mặc dù đối với việc điều khiển hỗn độn vật chất đang ở vào thế hạ phong, nhưng lục đạo luân hồi có thể hủy diệt tất cả. Hắn lập tức lãnh đạm mà nói, nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Chiến ý đột nhiên bốc lên, mười mấy hắc nghi nhân toàn bộ di chuyển. Song điều kỳ quái chính là một cỗ hỗn độn khí từ ra tay bọn họ phả ra, sau đó hóa thành các loại nguyên tố lực lượng. Tiện bát giả thấy tràng diện như vậy, nhất thời đóng cửa chui vào bên trong. Trước lúc đi còn than một tiếng, tránh xa ra một chút. Chắc chắn là hắn không muốn cửa hàng của hắn bị tổn hao gì. Tần Vũ cực kỳ nghi hoặc đối với phương pháp chiến đấu của bọn họ. Đối với năng lực của hắn, tất nhiên có thể sử dụng lục đạo luân hồi tạo ra hỗn độn khí, mà trong đan điền bọn họ hiển nhiên là không có ký tức của lục đạo luân hồi, sao có thể sinh ra hỗn độn vật chất. Đang suy tư, vậy cũng nguyên tố lực lượng không giống nhau từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đối với trình độ điều khiển hỗn độn của Tần Vũ lúc này, tất nhiên không có biện pháp chuyển hóa và chống đỡ những nguyên tố lực lượng này. Nghĩ vậy, hắn liền tung tử phần kỳ lên, lá cờ tập trung một lượng lớn hỗn độn vật chất, đèn nhánh, nhất thời khuếch trương che kín cả bầu trời. Vậy cũng nguyên tố lực lượng trong nháy mắt bị áp chế. Mười mấy tên hắc y nhân thấy thế, tự hồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị cố định ở ngay tại chỗ. Cỗ lực lượng áp chế này quá cường đại, khiến cho bọn hắn thậm chí không có khả năng di chuyển. Bật quá, Tần Vũ vì muốn che giấu thực lực nên cũng không xuất ra lục đạo luân hồi phá hủy tinh hồn bọn họ. Có một lúc đã thu lại tử vân kỳ. Đám hắc y nhân được giải thoát thở vào một hơi, cũng không ai dám xông lên tấn công Tần Vũ nữa. Thực lực của người trước mắt so với bọn hắn quả thật quá chênh lệch. Tần Vũ nâng Trác Tam Huyền và Lý Bất Phàm dậy. Hai người đều bị thương không nhẹ, phải qua một thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục. Ánh mắt của Tần Vũ lạnh như băng, đảo qua đám hắc y nhân, lạnh lùng nói. Nếu còn có lần sau, các người tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy đâu. Nói xong, hắn cũng không để ý tới bọn họ thế nào, liền rời đi ngay. Đám hắc y nhân hai mắt nhìn nhau, trong lòng tự hồ vẫn đang bận tâm về thực lực của Tần Vũ. Lúc này Tiễn Bát Gia lật đật đi ra, khuôn mặt mập mạp ẩn chứa vẻ xấu hổ, run run giọng nói. Người này rốt cuộc là ai? Các người không bán được hỗn nguyên, không việc gì chứ? Tần Vũ đỡ Trác Huyền mà hỏi. Trác Huyền khó khăn nuốt nước bọt rồi nói. Không có việc gì, chỉ là tên hỗn đản Tiễn Bát Gia kia, khinh ta tuổi cao, muốn cướp đi hỗn nguyên của ta. Ẩn nhân, người lại vừa cứu ta một mạng, thật không biết cảm tạ thế nào. Lại nhắc chuyện ơn nghĩa rồi, ta đưa người về đã. Trác Huyền sinh sống ở một nơi vô cùng trống trải, cơ hồ nơi đây chỉ là rìa của chủ thành. Gia cảnh mỗi nhà ở đây đều cực kỳ bần hàn, miễn cưỡng có một cửa sông. Bất quá, nơi này vẫn nằm trong địa phận chủ thành, cho nên vấn đề an toàn là không phải nghĩ. Cách đó không xa là một khối kiến trúc không theo quy luật gì, chính là nhà của Trác Huyền. Nhìn qua mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại cực kỳ tự nhiên. Có điều nơi này không lớn lắm, chỉ có thể cấp cho Tần Vũ một phòng để nghỉ ngơi. Trong nhà còn có một tiểu viện ở giữa toàn cỏ dại. Sau khi trở về, Linh Nhi lập tức mời đại phu đến nhà. Đối với năng lực điều khiển hỗn độn của đại phu, khiến kể cả Tần Vũ đều cứng cả lưỡi, diễn hóa sinh mệnh quyền lực càng cường đại hơn. Chỉ trong chốc lát, Trác Huyền và Lý Bất Phàm đã cảm thấy thoải mái, hai người đã có thể tự mình đi lại. Thủ pháp diễn hóa sinh mệnh quyền lực cùng với phương thức điều khiển hỗn độn vật chất công kích lúc trước của đám người hạng y nhân khiến Tần Vũ rất có hứng thú. Xem ra phải hỏi Trác Tam Huyền mới biết được đây. Đêm đã buông xuống, trên những con đường lúc này lại càng náo nhiệt. Nghe Linh Nhi nói cuộc sống ban đêm ở đây rất là thú vị. Các cửa hàng không vì đêm dài mà đóng cửa. Cũng bởi vì thế, Lý Bất Phàm mới có thể chờ đêm khuya đem hỗn nguyên đi bán. Bầu trời âm trầm, ánh trăng màu bạc mềm mại uốn lượn trên từng đám cỏ trong tiểu viện. Tần Vũ nhìn trăng sáng lên cao, nghĩ thầm rằng nhật nguyệt nhất định là do khai tích giả dùng nguyên lực sáng tạo nên, mà nhật nguyệt khẳng định là không cách nào xuyên thấu hỗn độn không gian. Tinh vực bị khai tích tồn tại lẻ loi trong nguyên thủy vũ trụ này ngàn ngàn năm không bị hủy diệt, khiến Tần Vũ có chút bội phục năng lực khai tích giả. Lúc này một thân ảnh kiều mỹ xuất hiện bên cạnh Tần Vũ, chính là Trác Đình Nhi. Nàng thấy bộ dáng của Tần Vũ, dường như nàng muốn nói điều gì nhưng lại không dám quấy rầy. Nhất thời nàng chỉ biết đứng đó để mặc thời gian trôi qua. Gần được canh giờ trôi qua, Tần Vũ mới hồi tỉnh lại, nghi hoặc nói: "Đình Nhi cô nương, có việc gì thế?" Đình Nhi mỉm cười, nét mặt đột nhiên ngượng ngùng đỏ ửng, thấp giọng nói: "Tần Vũ ca ca, cha bảo ta đến cảm ơn huynh." Tần Vũ nói: "Chuyện này không có gì đâu. Hôm nay các người cho ta ở lại đây miễn phí, cũng coi như các người trả ơn ta rồi, không phải sao?" Linh Nhi mới nhẹ nhàng gật đầu, cắn cắn môi, rồi lại không biết nên nói gì. Tần Vũ thấy nàng vốn là cô gái cực kỳ chất phác. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mới hỏi: "Linh Nhi, cô biết tà thần giới ở nơi nào không?" Linh Nhi này nhìn qua không có tâm cơ gì, Tần Vũ có thể hỏi thẳng. Điều này so với Trác Huyền thì đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ nàng không nghi ngờ hắn. Linh Nhi tựa hồ kinh ngạc một chút rồi nói. Ta nghe cha nói, ta thần giới là vũ trụ tồn tại trí thượng. Nó nắm trong tay tất cả quyền lợi của thường thần tinh hệ của chúng ta. Vì cùng với thất tuyệt tinh hệ và nguyệt mang tinh hệ, truyền thuyết nói phiến tinh hệ chúng ta đang sống chính là do tà thần đại nhân tạo ra. Tần Vũ nhớ mày nghĩ thầm, vị tà thần này cũng chính là cao thủ khai tích không gian trong nguyên thủy vũ trụ kia. Có lẽ hắn đã nắm được thiền đạo cũng không chừng. Vậy xin hỏi Linh Nhi cô nương, ngoại trừ tà thần vũ trụ, chẳng lẽ có vũ trụ khác sao? Linh Nhi gật đầu, đang muốn nói gì, đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Trác Huyền tay chống gậy thong thả từ trong phòng đi ra. Cha, sao cha lại ra ngoài? Linh Nhi lập tức tiến đến đỡ hắn. Trác Huyền nhìn Linh Nhi, trầm giọng nói. Con về phòng trước đi, ta có một số việc cần nói với ân nhân. Linh Nhi nhíu mày quay sang nhìn Tần Vũ, sau đó đi vào bên trong. Đại thúc, người cố ý đuổi Linh Nhi đi, có chuyện gì quan trọng cần nói với ta sao? Tần Vũ mỉm cười rồi hỏi. Trác Huyền chần chờ một lúc rồi trầm giọng nói. Ân nhân, kỳ thật ta đã biết rồi. Tần Vũ sắc mặt khẽ biến, nói tiếp. Biết gì? Trác Huyền có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng rồi đáp. Ta mặc dù mắt hơi mờ, nhưng cũng biết người không phải là người của vũ trụ này. Tần Vũ trong lòng cả kinh, không ngờ chuyện của mình lại sớm bị bại lộ, mà chính mình không hay biết thế này. Hắn nghi hoặc rồi nói. Người sao mà biết được? Trác Huyền thở dài từ từ nói ra. Người xuất hiện tại chỗ này nhưng không có giấy thông hành, có thể xác định là người không phải người của vũ trụ ta thân. Hơn nữa ta còn cảm giác được trong cơ thể của người tồn tại một năng lượng huyền diệu cực kỳ cường đại nữa. So với chúng ta khác nhau rất nhiều. Tần Vũ xấu hổ cười cười. Thì ra là như thế. Vậy người định thế nào đây? Trác Huyền vội vàng cất tiếng nói. Ân nhân ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Trác Huyền ta cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ không dùng oán báo ân. Ta muốn người tới nơi này chính là không muốn bọn bình lính phát hiện ra thôi. Tần Vũ nghĩ xem ra Trác Huyền này cũng không có ý hại hắn nên cũng không giấu giếm nữa. Hắn thẳng thắn mà nói. Địch sang ta không thuộc về nơi này mà đến từ một nơi có tên là Hồng Mông Vũ Trụ. Sao có thể chứ? Người không phải người của chiến thần giới ư? Những lời này khiến cho Trác Huyền rất khiếp sợ. Tự hồ ngay từ đầu hắn đã nhận định Tần Vũ là người của chiến thần giới. Tần Vũ lắc lắc đầu đáp. Ta đến từ một nơi hoàn toàn không thuộc vũ trụ này, nên đối với hỗn độn vũ trụ này, ta có chút không hiểu rõ. Thì ra là như thế, vậy ta cũng yên tâm rồi. Sau này ngươi cứ ở chỗ này đi. Trác Huyền ta xin thề, tuyệt đối sẽ không hại ngươi đâu. Tần Vũ nhìn bộ dáng chân chất của Trác Huyền, không nhịn được cười. Nhưng về chiến thần giới, thì từ cực tinh sứ giả lúc trước chưa từng nói qua. Chuyện này là như thế nào vậy? Càng khiến cho hắn nghi hoặc. Đại thúc đối với phiến vũ trụ này hiểu rõ bao nhiêu phần? Tần Vũ hỏi. Trong lòng Trác Huyền, Tần Vũ chính là ân nhân cứu mạng của hắn, mà bản thân của hắn cũng là người trí tình trí nghĩa. Tất nhiên không có gì giấu giếm. Hắn chậm rãi vừa nói. Người xem, ta sống đã gần 100 năm rồi đấy, nhưng kiến thức cũng rất là ít. Ta chỉ biết ngoại trừ tà thần vũ trụ ra còn có tồn tại chiến thần vũ trụ. Ây da, những năm gần đây, từ khi chiến thần giới đã thông giới hạn vũ trụ, bọn họ không ngừng phát minh công kích chúng ta, gây ra loạn chiến. Nếu không, bọn ta cũng sẽ không phải giao 200 thần thạch đáng ghê tởm kia mỗi tháng để dùng quân lương. Tần Vũ cất tiếng nói tiếp. Thì ra là như thế. Vậy nguyên nhân khiến chiến tranh xuất hiện tại hai vũ trụ là gì? Trác Huyền xấu hổ nở nụ cười nói. Bọn ta địa vị thấp kém, sao biết được những chuyện như vậy? Có thể bảo trụ được tính mạng đã tốt lắm rồi. Bất quá ta nghe nói là chiến thần giới muốn lấy một vật trong tà thần giới. Đó cũng là nguyên nhân phát động chiến tranh và kéo dài mấy trăm năm nay. Chiến thần giới cũng như tà thần giới nắm trong tay tất cả quyền lợi của một vũ trụ. Bất quá, Tần Vũ đối với tràng loạn chiến này cũng không quá quan tâm. Điều làm hắn chứng thú chính là vị tà thần kia. Đại thúc, các người đã từng gặp qua vị tà thần kia chưa? Có biết hắn thế nào không? Trác Huyền cất tiếng nói. Truyền tống điểm của tà thần giới là cấm địa với người có thân phận thấp kém như bọn ta. Nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả tới gần cũng không thể. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Vậy ta sao có thể gặp hắn chứ? Bất quá, mọi người ở đây đều biết tà thần chỉ là danh hào mà thôi. Tên thật của hắn là Tử Sắc Thương Long, có điều ngàn vạn lần không nên gọi ra tên thật của hắn. Xem cái bộ dáng khẩn trương của hắn, Tần Vũ mới biết được người trong Tà Thần Vũ Trụ đều coi Tử Sắc Thương Long là một vị chân thần, một vị nhân vật không thể xúc phạm, cũng giống như phàm nhân thờ Phật vậy. Sau đó Tần Vũ cũng biết được Tà Thần Vũ Trụ này phân ra là tam đại tinh hệ, gồm mấy trăm tinh cầu. Mỗi nơi đều có một truyền tống trận. Đương nhiên, muốn vào đó phải qua kiểm tra thông hành. Cũng chỉ có truyền tống trận này mới có thể tự do di chuyển trong năm đại tinh hệ. Nghe Trác Huyền kể lại, mấy trăm năm trước, chiến thần giới vì muốn lấy ở Tà Thần giới một vật gì đó, cho nên đã giận dữ sử dụng thủ pháp khai thích hỗn độn, phá vỡ giới hạn không gian vũ trụ, hình thành một truyền tống trận. Có lẽ để làm được như vậy tại Hồng Mông vũ trụ cũng không quá khó khăn. Nhưng tại Nguyên Thủy vũ trụ này, cơ hồ là không có khả năng. Lý do chính là trong chiến thần giới đã có người lĩnh ngộ được pháp tắc ở vô hạn vũ trụ, cho nên mới có thể phá vỡ tất cả quy định Nguyên Thủy. Trác Huyền tất nhiên không nghĩ nhiều như Tần Vũ, chỉ là bất đắc dĩ thở dài rồi nói. Không biết thần gia này có thể sống bao lâu nữa. Bất phàm nói thế nào, nó cũng không học theo thủ nghệ của ta. Lại còn nữ nhi của ta nữa, thật không biết bọn họ sau này nên làm gì đây. Tần Vũ cất tiếng nói, chuyện gì đến sẽ đến thôi, đại thông cũng không cần quan tâm quá. Bật quá, nếu ta không thuộc thế giới này, người không sợ ta có mưu đồ gì sao? Trác Huyền nhíu nhíu mày dứt khoát nói, ẩn nhân đã cứu mạng của ta nhiều lần như vậy, cho dù muốn tính mạng này của ta, ta cũng sẽ không do dự đâu. Tần Vũ cười rồi nói, đại thúc, hãy cứ yên tâm đi. Ta không có mưu đồ gì đâu, chỉ là ta tới nơi này tìm một vật mà thôi. Vật gì? Là một loại vật chất hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể nắm trong tay tất cả mọi loại vật chất khác. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, đối với tu vi của hắn bây giờ, không thể hiểu được sự tồn tại của pháp tắc Nguyên Thủy vũ trụ này, càng không thể đoán trước là có thiên đạo, cũng chính là pháp tắc thần bí kia. Nguyên nhân là gì? Bất quá, sau khi tới thế giới này, năng lực dự đoán của Tần Vũ đã hoàn toàn biến mất. Hắn rốt cuộc không còn cảm giác được mệnh ký. Hình như khi bước vào Nguyên Thủy vũ trụ, tất cả đã nằm trong tay của thiên rồi. Trác Huyền cười nghi hoặc rồi nói, thực lực của ân nhân, bọn ta đã không thể nhìn thấu. Thứ người tìm nhất định là một loại cảnh giới cao hơn rồi. Đôi mắt của Tần Vũ sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi, đại thúc, ta muốn biết hỗn nguyên là cái gì? Trác Huyền trầm tư một lát rồi nói, người nói là hỗn nguyên của tam cấp ma thú sao? Đó là thứ không tầm thường đâu nha. Hỗn độn cầu bé bằng nắm tay kia chính là sản sinh ra trong cơ thể của ma thú, chính là bổn nguyên của hỗn độn lực. Mất nó, ma thú cũng không thể tồn tại được đâu. Ta thấy đại thúc cũng đã tu luyện hỗn độn khí, nhưng so với lực lượng trong cơ thể ta lại hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc là vì sao? Đây cũng là vấn đề Tần Vũ đang nghi hoặc. Có thể tự phát sinh hỗn độn khí, vậy nguồn gốc từ đâu? Trác Huyền gật đầu nhẹ nói, đây là khi Tà Thần sáng tạo vũ trụ, không gian ẩn chứa hỗn độn vật chất cực kỳ huyền diệu, mà khi sinh ra trong huyết mạch thần thể đã có một loại năng lượng đặc thù, có thể không ngừng hấp thu hỗn độn vật chất trong hư không, hơn nữa còn hấp thu từng chút hỗn độn trần nguyên tinh thuần nhất, rồi theo năm tháng tích lũy, hỗn độn trần nguyên càng tụ càng nhiều, sau đó hình thành hỗn nguyên trong cơ thể. Hỗn nguyên đó có thể phát ra hỗn độn khí, cũng là năng lực lĩnh ngộ và hình thành các loại lực lượng. Tần Vũ lúc này mới giật mình hiểu ra, cả kinh rồi nói, thì ra là như thế, khó trách, hắc y nhân có thể là phóng thích ra hỗn độn khí, thì ra trong đan điền có hỗn nguyên. Bất quá, hỗn nguyên này so với lục đạo luân hồi của ta cũng có vài phần tương tự, tuy không có khả năng luân hồi, nhưng lại cũng có thể sinh ra hỗn độn khí đấy. Trác Huyền tiếp tục nói, ma thú và người đều sinh ra hỗn nguyên, chỉ là phương pháp không giống nhau mà thôi. Một hỗn nguyên hình thành cũng chính là hỗn độn chân nguyên đã dung nhập vào huyết mạch, cốt nhục ở bên trong. Bất quá, để có được hỗn độn chân nguyên lại cực kỳ khó khăn. Một lượng hỗn độn vật chất nhiều như núi cũng chỉ có thể luyện ra một lượng hỗn độn chân nguyên bé bằng nắm tay. Huống hồ, trong không gian bị khai tích này, hỗn độn khí đã ít lại càng ít, cho nên một số tu luyện giả sẽ thông qua pháp quyết đặc thù tìm càng nhiều hỗn độn vật chất càng tốt, còn phần lớn là giết ma thú lấy hỗn nguyên để đề cao thực lực của bản thân. Dựa theo lão nhân giải thích thì có thể hiểu là trong không gian bị khai tích này vốn tồn tại hỗn độn vật chất giống như thiên địa linh khí, trải qua việc không ngừng hấp thu trong cơ thể hình thành hỗn nguyên, sau đó lại qua diễn hóa hỗn độn mà sinh ra các loại nguyên tố lực lượng. Nhưng mỗi người đối với lĩnh ngộ các loại nguyên tố có khác biệt, cho nên hình thành phương thức truyền tu và đa tu. Mà các nguyên tố lại khắc chế lẫn nhau, cho nên trong truyền tu cũng hình thành một loại phương thức chiến đấu đặc thù. Người lĩnh ngộ tu luyện theo phương thức quần thể được gọi là tu huyền giả. Thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch. Đây là Tần Vũ từ trong hỗn độn vật chất mà lĩnh ngộ được 8 loại nguyên tố lực lượng. Mà Trác Huyền lại chỉ ra rằng, ngoài trừ đứng đầu là thiên, sau nguyên tố lực lượng còn lại, còn một loại cuối cùng là sinh mệnh lực lượng. Tần Vũ cho rằng sinh mệnh nguyên lực, tên gọi là địa nguyên tố, nhưng lại có vẻ không đúng lắm. Cũng chính là hiện nay, hắn chưa lĩnh ngộ hết thiên, địa, hai loại lực lượng thần bí này, cho nên cũng không thể đưa ra kết luận quá sớm. Bất quá Trác Huyền ở bên rìa chủ thành, cuộc sống bần hàn như vậy, nên không cách nào tới một môn phái để mà tu luyện. Tất cả chỉ là dựa vào tự bản thân hắn hiểu được, hiển nhiên là hiệu quả kém hơn rất nhiều. 50 năm qua đi, khả năng diễn hóa lực lượng cũng có hạn thôi. Lý Bất Phàm tuổi còn trẻ, mặc dù đang lĩnh ngộ hỏa lực lượng, nhưng về mặt diễn hóa lực lượng so với hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe nói tại Tả Phong Thành này, môn phái lớn nhất chính là ở phía đông Nam Thành, tên là Ly Hỏa Huyền Môn. Đây là một môn phái truyền tù luyện hỏa quyền tố. Nghe đồn môn chủ đời đó có thể trong nháy mắt được hỗn độn vật chất trong vòng trăm dặm diễn hóa thành hỏa diễm, có thể thiêu rụi nửa cả chủ thành. Bất quá trong tam đại tinh hệ còn có rất nhiều cao thủ giống như Tần Vũ, nắm giữ rất nhiều nguyên tố lực lượng, nhưng năng lực diễn hóa so với Tần Vũ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Tần Vũ sau khi nghe giảng giải mới xem như đại khái hiểu được ảnh hưởng của hỗn độn đối với toàn cả vũ trụ. Phát hiện khái niệm vật chất và lĩnh ngộ của chính mình cũng chỉ là vỏ ngoài mà thôi. Không nhìn được, hắn thở dài một hơi rồi nói, xem ra điều huyền diệu trong đó so với sự tưởng tượng của ta càng thâm ảo hơn. Không biết bọn tiểu quân đã xuất quan chưa? Trác Huyền trầm tư một lát, lại nói, ân nhân, người không nên ra khỏi đây, bởi vì loạn chiến mà thủ vệ bên trong thành tuần tra cực kỳ nghiêm ngặt. Cần gì, người cứ nói để ta và Bất Phàm đi là được rồi. Tần Vũ gật đầu rồi đáp, cũng được, cứ đợi qua mấy ngày xem đã. Kỳ thật ân nhân đã cứu mạng ba người bọn ta vài lần, thật sự ta rất cảm kích, không biết làm thế nào có thể báo đáp được cho người cho tốt. Trác Huyền cắt gao nắm lấy tay Tần Vũ, trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích. Ta đã nói rồi, điều này không đến nhắc tới nữa. Con mắt của Trác Huyền đột nhiên sáng ngời, tự hồ nghĩ tới điều gì, hưng phấn nói, không biết ân nhân đã có thể tử chưa, nếu chưa có, lão xin làm mối gả linh nhi cho ngươi. Nhà đầu kia nhìn qua mặc dù vô dụng nhưng cũng có vài phần tử sắc, ngươi xem thế nào? Tần Vũ xấu hổ cười, đại thúc, điều này càng không thể đâu, ta có chút chuyện, ngài cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn vội vàng đi về phòng mình. Trác Huyền nghi hoặc gãi gãi đầu rồi nói, chẳng lẽ hắn không hài lòng với linh nhi sao? Lẩm bẩm xong tức thì hắn cũng quay đầu bước đi. Mà lúc này thân ảnh Lý Bất Phàm xuất hiện tại một góc tiểu viện. Chẳng biết hắn đã ở đây bao lâu, nhưng tấn sắc lạnh như băng, trong ánh mắt toát lên vẻ phẫn hận. Khi Tần Vũ đi rồi, Từ Huyền Phủ đã yên lặng hẳn. Hôm nay, Hồng Quân cũng đã bế quan, Khương Lập mỗi ngày chỉ có thể cùng cháu gái Tình Nhi chờ người trở về. Mà La Băng và Bạch Y Thần càng ngày cũng như nàng, trong lòng đều mong nam nhân của mình trở về. Lại nói Tần Vũ đi rồi, nhà đầu Tình Nhi cũng vì lời hứa tu luyện lúc trước mà thường xuyên tới tìm Hồng Mông, Lầm Mông cùng với Tần Thạch Thiên. Mà sau khi được bọn họ chỉ điểm, tốc độ tu luyện của nàng càng ngày càng nhanh. Lúc này đã gần tới hạ bộ thiên thần. Tin rằng chỉ qua mấy trăm năm, nàng có thể đạt tới cảnh giới siêu việt thần vương. Bất quá, tư chất của nhà đầu này cũng khiến cho ba vị trưởng khống xả phải nhìn nhau. Muốn trở thành thần vương, có người nào không phải sinh tử kiếp số cơ chứ? Hơn nữa, còn phải trải qua một thời gian rất rất dài đấy. Tốc độ của tiểu nhà đầu kia lại quá nhanh, không thể tưởng tượng. Hơn nữa lại có hỗn độn linh bảo gia trì. Trong tương lai, nhất định sẽ cao hơn cả Tần Tư lúc trạng thái đỉnh phong. Nói đến Tần Tư, trải qua hơn 100 năm đối với nghiên cứu trận pháp càng thêm thấu đáo. Đồng thời một lúc có thể diễn hóa ra nhiều khốn sát kiếp trận pháp, có thể uy lực không kém kiền khôn đại trận của Tần Vũ là mấy, coi như đã là có đột phá mới. Một ngày nọ, hai đạo ánh sáng ngọc cực nhanh xẹt qua tinh không trong hồng bông vũ trụ, dừng lại tại một không gian bị bẻ cong phía trước, hiện lên hai thân ảnh. Đó chính là đại viên thiên tôn Hầu Phí cùng với trưởng lôi thiên tôn Hắc Vũ. Hầu tử, người nói đồ đệ Tôn Ngộ Không đã bị giam ở trong không gian này sao? Hắc Vũ nghi hoặc nhìn không gian uốn khúc kia, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hầu Phí gật gật đầu. Ta có thể cảm giác được Tôn Ngộ Không ở đây. Bất quá 100 năm qua, chỉ có biện pháp đột phá thoát khỏi không gian này, mà ta càng không có khả năng đó. Hạc Vũ lắc lắc đầu. Từ khi đại ca đi, hình như cả vũ trụ đều hỗn loạn, bọn họ đều đã thay đổi. Hầu Phí nói tiếp. Lúc trước ta đã hỏi qua Hồng Mông, mà hắn nói Ngộ Không bị phong ấn cũng chính là ý của đại ca. Điều này khiến ta không thể hiểu nổi, cũng không biết đại ca làm thế rốt cuộc được gì. Hạc Vũ ánh mắt long lanh rồi lại nói. Ta nghĩ đại ca làm vậy nhất định phải có nguyên nhân, người cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Hầu Phí kêu lên một tiếng đau đớn. Ta cảm giác trong không gian uốn khúc này có lực lượng không tầm thường, ta sợ Ngộ Không sẽ có chuyện. 100 năm qua, Tôn Ngộ Không và Bạch Viên bị phong ấn trong không gian kia vẫn không có biện pháp phá vỡ hỗn độn khí. Hầu Phí cũng cực kỳ lo lắng cho đồ đệ, cho nên mới gọi Hắc Vũ đến để hỗ trợ, cũng đã muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không ra khỏi không gian này. Hắc Vũ nhíu mày nói, người làm như vậy, ta mới sợ hắn là có chuyện thật đấy. Hầu Phí trừng mắt rồi nói, tạp mao điểu, người không giúp được thì cũng được đi, dù sao, con người cũng thừa thôi. Vừa nói xong, một cây cồn bảo xanh tím đã nắm trong tay. Nó chính là tiền thiết cồn thiên tôn đỉnh bảo, đã được Tần Vũ cài tạo lại, nhất thời phát ra khí tức mãnh liệt. Không đợi Hắc Vũ kịp phản ứng, một côn của Hầu Phí đã phóng đi. Đây chính là uy thế của kinh thiên cồn pháp. 72 đạo côn ảnh cuồn cuộn nổi lên như những đợt sóng tím. Song không gian này lại cứng rắn một cách thần kỳ. Ngay cả Hắc Vũ cũng rất khiếp sợ. Hắn biết rõ thực lực của Hầu Phí như thế nào. Không nghĩ rằng không gian kia lại bất động như vậy. Ngày sau đó, kinh thiên 72 côn liên tiếp được xuất ra. Khí thế như hồng thủy biến thành hơn 1.000 côn ảnh, cuối cùng tụ lại một nơi. Kinh thiên nhất côn từ đó mà phát ra, tạo thành cột sáng huyền thanh, tựa như xuyên thấu cả vũ trụ. Thế nhưng vẫn như trước, không làm không gian kia nhúc nhích chút nào. Hắc Vũ cau mày thở dài, đang muốn tiến lên trợ giúp. Hắn đột nhiên nghe một giọng nói hùng hồn cao vút, vang vọng cả hồng bông vũ trụ. Thanh âm tựa như là từ thiên địa sơ khai mà phát ra. Không gian chấn động, gây nên những đợt sóng âm thật lớn. Là ngươi sao? Trước mặt hai người Hắc Vũ xuất hiện một bóng người, không khiến họ kinh ngạc mà thốt lên. Người nọ thân mặc trường bào màu xanh, nhìn qua có chút làm lũ, chân đi giày vải, cầm trong tay một trường phiền màu xám, toàn thân cổ pháp không chút quang mang, giống như là vạn cổ băng nguyên, dù bất động nhưng lại thấu phát ra khí thế khiến người khác khó lường. Đệ tứ trưởng không giả Cổ Bàn ư? Cổ Bàn khuôn mặt như tạc lộ vẻ tươi cười rồi nói, hai vị tiền bối đã lâu không gặp. Hầu Vi lúc này mới dừng công kích, nói ngay, hóa ra là Cổ Bàn huynh đệ, người tới nơi này làm gì? Những năm gần đây, Cổ Bàn cùng với Cổ Bàn Phiên nhập đạo nghiền nát hư không, đinh ngộ hỗn độn. Hôm nay cũng chính là ngày hắn xuất quan. Sau khi Cổ Bàn xuất quan, liền có cảm giác đại sự nơi đây, cho nên nhanh chóng đi tới hồng bông không gian. Ta chính là muốn nói cho hai vị tiền bối biết, Tôn Ngộ Không còn chưa đến ngày xuất quan. Không gian này phải do chính hắn tự thoát ra, người bên ngoài không có biện pháp trợ giúp hắn đâu. Cổ Bàn thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy, tựa như đã biết tất cả. Hắc Vũ và Hầu Phí thấy tu vi của Cổ Bàn đã đạt tới cảnh giới siêu việt trưởng không giả, ngạc nhiên nói, tại sao chứ? Cổ Bàn nói ngay, đây là ý của Tần tiền bối. Lục trường, người để cho 4 người chúng ta bế quan cũng chính là để chúng ta có thể đỉnh ngộ hỗn độn, sau đó nối bước theo tới nguyên thủy vũ trụ, tham cứu tiền đạo. Hầu Phí cả kinh mà nói, sao, chẳng lẽ đại ca muốn Ngộ Không đi theo hắn, nó có năng lực như vậy sao? Thực lực của Tôn Ngộ Không, Hầu Phí là hiểu rõ. Bất quá mặc dù hắn đã tiếp cận tới cảnh giới trưởng không giả, nhưng để nghiền nát hư không, không mà tiến vào hỗn độn, thì cho dù là trưởng không giả, cũng không có năng lực này. Tôn Ngộ Không như thế nào có thể làm được đây chứ? Cô Ban mỉm cười lắc đầu rồi nói, Kỳ thật Tần Tiền Bối sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi đã nắm được một chút về sự vận chuyển của thiên đạo. Người để chúng ta bế quan và phong ấn Tôn Ngộ Không tại không gian này cũng chính là thiên ý. Mà Ngộ Không sớm đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý. Khi hắn đạt được một bước lĩnh ngộ về sự huyền diệu của chiến ý đó, nhận định hắn sẽ tự ra ngoài thôi. Hạc Vũ nhìn trên người Cổ Bàn, hôm nay đã tản ra nhiều điểm thanh quang, ngạc nhiên mà nói, chẳng lẽ ngươi đã có thể tiến vào trong hỗn độn không gian sao? Đối với nguyên thủy vũ trụ kia, hắn đã từ hồng mông mà biết được một chút, hắn đã cũng cực kỳ khâm phục năng lực của Tần Vũ. Cổ Bàn cũng không phủ nhận, gật gật đầu rồi nói, đúng như vậy, Cổ Bàn phiên của ta đã có thể đánh vỡ hỗn độn, tạo ra một thông đạo. Không chỉ có thế, bất diệt phách thể của tiểu quân đã ngừng luyện thành. Nhật Minh cũng đã hoàn thành 7 lần biến thân, cũng có thể sử dụng thiên đạo chi nhận, khai tích thông đạo. Ta nghĩ Tần Tiền Bối đã sớm dự tính được việc hôm nay, cho nên mới để cho chúng ta bế quan tù luyện đấy. 100 năm qua, tiến độ lĩnh ngộ của 4 người này đã biến hóa rất bất ngờ. Ngoài trừ Tôn Ngộ Không ra, 3 người còn lại đều đã có năng lực tiến vào hỗn độn không gian. Hầu Phí giật mình rồi nói, thì ra đại ca đã dự định tất cả, xem ra là ta hồ đồ rồi. Vậy các ngươi sao còn chưa đi tìm đại ca nữa? Cổ Bàn cười cười, lấy tay chỉ vào không gian uốn khúc mà Tần Vũ tạo ra rồi nói, thời cơ còn chưa đến, chúng ta còn phải chờ hắn đấy. Hầu Phí cau mày, ngoài miệng lúc nào cũng thốt ra khẩu khí không tha ai, cả giận mà nói, cái tên đồ đệ này lại khiến cho sư phụ ta đây mất mặt sao? 3 người các ngươi đều đã có thể tiến vào hỗn độn, chỉ có hắn là bị phong ấn ở đây, thật là vô dụng mà. Hạc Vũ khinh miệt liếc hắn, tiểu hầu tử ngươi, cái này gọi là thấy thầy nào trò đấy. Như vậy ta nói đúng không? Cô Bản nói tiếp, hai vị không cần gấp gáp, ta đã tính qua rồi, 27 năm sau, Ngộ Không sẽ thoát khỏi đó. Đến lúc đó, tiểu quân và Nhật Bình cũng sẽ trở về, 4 người bọn ta sẽ tới hỗn độn giới tìm Tần Tiền Bối. Bây giờ ta và hai vị ở đây cùng chờ hắn đi. Nói xong, Cổ Bàn liền ngồi hai chân xếp bằng, hai mắt khép hờ như đã nhập định rồi. Từng đạo quang hoa xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, sau đó vòng quanh thân thể hắn.